Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, kịch chiến thánh nhân. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là chúng ta sinh ra ảo giác? Chẳng lẽ là vừa rồi đạo kiếm ý kia trực tiếp rơi vào vô tướng chân nhân trên thân? Nếu không, giải thích như thế nào vô tướng chân nhân bị giết sự tình? Cái này thật phá vỡ mọi người tầm mắt a. Trước đó liền nghe nói ngươi có thể ngăn cản thánh nhân kiếm ý. Hôm nay gặp mặt, quả thật khiến người mở rộng tầm mắt a. Song Thạch đạo nhân cười ha ha, cũng không có bởi vì Lạc Phàm ngăn cản được hắn tiến công mà cảm thấy chấn kinh. Dù sao, hắn vừa rồi cũng không có sử dụng quyền lực, chỉ là tùy ý một chiêu mà thôi. Nếu như hắn ngay cả một chiêu này đều không tiếp nổi, kia lại sao xứng với địa cầu tối cường sinh vật cái này tiếng khen. Coi như ngươi có thể ngăn cản thánh nhân kiếm ý, hôm nay ngươi cũng phải chết. Ta muốn để ngươi biết, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Lời này cũng không phải nói một chút mà thôi. Song Thạch đạo nhân ánh mắt ngưng lại, một đạo màu trắng kiếm ý tại chân xuống phá không mà ra, hướng về Lạc Phàm thôn phệ mà đi. Những nơi đi qua hư không chôn vùi, núi đá nháy mắt hóa thành bột mịn bị hư không thôn phệ. Kia là hắn đạo, hắn chuẩn bị trực tiếp diệt sát Lạc Phàm. Nhìn thấy Song Thạch đạo nhân vận dụng đại đạo, Khuất Quang cùng Hoắc Lỗ đều lộ ra chờ mong cùng cực nóng biểu lộ. Mặc dù bọn hắn đều là bán thánh cấp bậc cường giả, nhưng đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thánh nhân cấp bậc cường giả vận dụng đại đạo giết địch. Cho dù là bọn họ thân ở một bên, lại cảm giác làn da có loại nhói nhói cảm giác. Kia là đại đạo chi uy khí tức. Cho dù là bọn họ thân ở một bên, cũng vẫn y như là có thể cảm nhận được đại đạo khủng bố. Người trước né tránh, Lạc Phàm nhàn nhạt hướng về Thiên Toa nói một câu. Được. Thiên Toa không có khoe khoang, lúc này né tránh ra tới. Mặc dù hắn cũng rất lo lắng Lạc Phàm, nhưng hắn biết giờ phút này duy nhất có thể làm chính là không làm gánh nặng của hắn. Hư không chôn vùi, đại địa chôn vùi thiên địa rất nhanh liền lan tràn đến Lạc Phàm trước người. Sau đó đem hắn thôn phệ đỉnh đầu hắn thiên, thôn phệ dưới chân hắn địa. Mà hắn lại là lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó, tùy ý Song Thạch đạo nhân kiếm đạo xuyên qua hắn thân thể. Cùng lúc đó, xa xa những cái kia vô tướng cung đệ tử liên tiếp hóa thành một đạo huyết vụ, biến mất tại giữa thiên địa. Đây là thủ đoạn gì? Di hoa tiếp mộc sao? Hoắc Lỗ biểu lộ ngưng trọng. Hắn vốn cho rằng Song Thạch đạo nhân vận dụng bản mệnh đại đạo có thể chém giết Lạc Phàm, có thể làm mộng đều không nghĩ tới, dù là hắn bị Song Thạch đạo nhân kiếm đạo xuyên thấu thân thể, hắn cũng không có bị thương tổn. Không chỉ có như thế, gia hồn này còn nhóm lửa một điếu thuốc lá, giống như là người không việc gì đồng dạng quất. Đây cũng là một chủng loại giống như di hoa tiếp mộc thủ đoạn. Thật không nghĩ tới, hắn có thể đem thủ đoạn này vận dụng đến quỷ thần khó lường tình trạng. Dù sao, đối thủ của hắn thế nhưng là một vị chuẩn thánh nhân a. Khuất Quang thì thào nói nhỏ, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập rung động. Vô tướng cung đệ tử liên tiếp chết thảm, vô số người như là chim sợ cành cong, hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản là không cách nào rời đi, vừa mới bay đến giữa không trung liền trực tiếp nổ tung. Vô tướng cung chỉ có 100 vạn đệ tử, dù là ngươi có thể đem bọn hắn giết chết, để bọn hắn gánh chịu trên người ngươi nói, có thể chờ bọn hắn chết sạch ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Đến thời điểm ngươi phải gánh chịu ta tất cả kiếm đạo, đến thời điểm ngươi như cũ muốn chết, bây giờ ngươi chẳng qua là tại vùng vẫy giấy chết thôi. Song Thạch đạo nhân cười lạnh một tiếng, trong lòng dâng lên thao thiên tức giận. Hắn nhưng là một vị đường đường chính chính thánh nhân, mà bây giờ thi triển đại đạo còn không cách nào đánh giết đối phương. Cái này đã thật sâu chọc giận hắn. Hắn cũng âm thầm thề, hôm nay nhất định phải đánh giết Lạc Phàm, nếu không còn mặt mũi nào mà tồn tại. Một lát sau, vô tướng cung trăm vạn đệ tử hóa thành mưa máu, chết tại song thạch đạo nhân kiếm đạo chung. Ngươi là giết không được ta. Lạc Phàm Vân đạm phong khinh nói một câu, tựa như là nói một kiện râu ria sự tình. Có chút năng lực hắn coi là chỉ có tại trên địa cầu mới có thể thi triển. Có thể hắn thật không nghĩ tới, dù là rời đi địa cầu cũng có thể sử dụng. Hắn sở dĩ có thể không nhìn song thạch đạo nhân kiếm đạo, suy cho cùng vẫn là cùng hư không hòa thành một thể. Vô luận đối phương cường đại cỡ nào, chỉ cần không thể đem thiên địa hủy diệt, vậy liền giết không được hắn. Đương nhiên, dùng trước mắt hắn thực lực cũng vô pháp giết chết một vị thánh nhân. Họ Lạc, ngươi đừng muốn phách lối. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, dùng song thạch đạo nhân thực lực, giết ngươi không nên quá đơn giản. Hoắc Lỗ Trùng Điệp hừ lạnh một tiếng. Hắn rất không quen nhìn Lạc Phàm kia vẻ mặt bình thản. Hắn biểu tình kia cho người ta một loại không giờ khắc nào không tại trang bức cảm giác. Thật sao? Lạc Phàm mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoắc Lỗ. Ánh mắt chỗ đến, Hoắc Lỗ phát ra một đạo thống khổ kêu thảm, cả người hóa thành một đoàn huyết vụ, trực tiếp nổ tung, đỏ thắm máu tươi nhuộm đỏ khuất quang trên người bạch bào, cũng nhuộm đỏ hắn gương mặt. Mặc dù hắn giết qua rất nhiều người, thế nhưng là, nhưng không có người như là tạc đạn đồng dạng ở bên cạnh hắn nổ tung a. Quá mẹ hắn dọa người a. Hắn mắt đỏ muốn nứt, gầm nhẹ một tiếng, song thạch đạo hữu, giết hắn, chớ có cùng kẻ này thủ hạ lưu tình. Gia hỏa này liền nên thiên đao vạn quả, thân tử đạo tiêu. Hắn quả thực chính là một cái ác ma a. Lạc Phàm chậm rãi chuyển động ánh mắt chỗ đến, khuất quang tiếng kêu lập tức im bặt mà dừng, to bằng hạt đậu mồ hôi tại trên mặt hắn không ngừng rớt lời. Hắn cảm giác giống như là có một con bàn tay vô hình cầm cổ của hắn. Có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được Lạc Phàm vừa rồi nhìn Hoắc Lỗ ánh mắt. Chính là một cái kia ánh mắt, trực tiếp để Hoắc Lỗ ở bên cạnh hắn nổ. Hắn thật rất sợ hãi, chính mình cũng sẽ bạo tạc. Lạc Phàm mặt mỉm cười, bờ môi hé mở, sườn núi ân ầm. Không hề nghi ngờ, khuất quang cũng nổ, tại Lạc Phàm cái kia phanh chữ sau khi hạ xuống, hóa thành một mảnh huyết vụ, mà bây giờ, chỉ còn lại cái kia tên là Dương Chí Thiên Tôn ngồi liệt ở một bên. Hắn ánh mắt ngốc trệ, nội tâm sớm đã chết lặng, hôm nay chuyện xảy ra sớm đã để hắn không thể thừa nhận. Đây chính là ba vị bán thánh a, đều là chết tại Lạc Phàm trong tay. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, gia hỏa này rõ ràng cũng là một cái bán thánh, lại ngăn cản được một vị thánh nhân đại đạo công kích. Bán thánh versus thánh nhân, không chỉ có bất bại, còn cần đại đạo của hắn đánh giết vô tướng cung hơn trăm vạn đệ tử. Cái này mẹ nó ai có thể nhận được rồi? Lạc Phàm, trên người ngươi tạo hóa quả thật không tầm thường. Ta có thể xác định, ngươi chính là cái loại. Song thạch đạo nhân thu hồi đại đạo, cười lắc đầu, may ta hôm nay gặp được ngươi. Nếu như chờ ngươi trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Dù là Thái Hư Thánh Cung đều không nhất định có thể cùng chống lại a. Lạc Phàm lẳng lặng nói ra, ta nói qua, ngươi không cách nào giết chết ta. Đúng a. Ta đích xác không cách nào giết chết ngươi, nhưng là, ta có thể lựa chọn đưa ngươi trục xuất tới ngâm nước bờ sông, kia là một cái ngay cả thánh nhân không dám tùy tiện tiến vào địa phương. Song thạch đạo nhân tiếu, dung không thay đổi, đương nhiên, ta cũng có lựa chọn khác, tỉ như trực tiếp đem ngươi áp giải đến Thái Hư Thánh Cung. Ngươi hẳn phải biết, có rất nhiều người muốn đưa ngươi chỗ chi cho thống khoái a. Lạc Phàm biểu lộ ngưng trọng, lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác nguy cơ, chính như đối phương lời nói, dù là hắn giết không được chính mình, cũng có rất nhiều biện pháp có thể xử quyết chính mình. Vô luận là loại nào, đều không phải mình có thể gánh chịu nổi. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh giọng nữ quanh quẩn ở trong thiên địa. Nếu không, ngươi động đến hắn một chút thử một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,